Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, cường hãn xích huyết viêm ma. Mỗi một cái xích huyết viêm ma phát ra khí tức, đều phảng phất là Lục Xanh tại Hạo Thiên Mật cảnh nhìn thấy vô chi giới thiên ma. Một dạng to lớn, một dạng quanh thân khí thế mãnh liệt. Vẻn vẹn từ bọn hắn thực lực đến xem, có lẽ khó khăn lắm đạt được bất lão cảnh cấp bậc. Chính là Lục Xanh đều có nắm chắc một cái chọn bọn hắn sở hữu. Nhưng xích huyết viêm ma quanh thân tán phát hỏa diễm phi thường cường đại, thậm chí cho Lục Xanh một loại chí mạng uy hiếp cảm giác. Thật giống như đem một người cùng một nhóm rắn hổ mang giam chung một chỗ quyết đấu. Nếu như rắn hổ mang không có nọc độc, một người kia có thể nhẹ nhõm đem sở hữu xà đều giết. Nhưng bởi vì rắn hổ mang mang có chí mạng độc, sở dĩ cuộc quyết đấu này người phần thắng rất nhỏ. Dù là Lục Xanh không biết xích huyết viêm ma ngọn lửa trên người là cái gì, có thể ngọn lửa này tuyệt đối chí mạng. Oanh, đột nhiên, Lỗ Phu Tử trên đỉnh đầu duỗi ra một đạo bạch quang. Bạch quang nháy mắt hóa thành hai cái to lớn, to con cánh tay, nếu như nói xích huyết viêm ma 10 trượng tả hữu thân thể đã rất lớn. Từ không trung rơi xuống liền cùng Transformer, nhưng so với đột nhiên duỗi ra hai bàn tay so ra liền cùng côn trùng đồng dạng. Bàn tay cuồng bạo bay múa, một bàn tay một cái như đập muỗi giống nhau đem mười mấy con xích huyết viêm ma cho chụp bay ra. Ngoài, Lỗ Phu Tử sừng sững bất động, chậm rãi nâng lên đôi mắt bên trong hàn mang chớp động. Ngọn lửa màu tím, tại hư vô trên nắm tay thiêu đốt, rất nhanh lan tràn ra đi. Đột nhiên, hai nắm đấm từ không trung rơi xuống, phảng phất bị một đao chém xuống. Chém xuống nắm đấm tại rơi xuống đất quá trình bên trong bị ngọn lửa nuốt hết. Sau đó tan thành mây khói. Sau đó, gãy mất trên cổ tay lại mọc ra hai cái to lớn nắm đấm. Giống, bị đánh bay xích huyết viêm ma cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Lại một lần nữa phi nước đại từ bốn phương tám hướng hướng Lỗ Phu Tử đánh thẳng tới. Giờ khắc này, Lỗ Phu Tử nhẹ nhàng bước ra một bước, lấy Lỗ Phu Tử thân thể vì trung điểm. To lớn cát to lớn sóng biển hướng bốn phía cuồn cuộn mà đi. Một thân khí thế, mạnh mẽ mãnh liệt, khí thế bên trong không còn là trước đó nho nhã, mà là phong mang tất lộ bá khí. Cái này một thân khí thế dâng trào, để Lục Xanh tâm không khỏi nâng lên giọng miệng. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kinh hãi. Nếu như trước kia có người hỏi, Lỗ Phu Tử tu vi là cái gì? Lục Xanh nhất định sẽ nói cao thâm mạt chắc. Nhưng muốn hỏi một câu nữa, làm sao cao thâm mạt chắc? Lục Xanh lại chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lục Xanh đều không có tự thể nghiệm hắn là bao nhiêu cao thâm mạt chắc. Căn bản không biết Lỗ Phu Tử nghiêm túc thời loại nào mạnh. Hiện tại, Lục Xanh phảng phất thấy được cao thâm cỡ nào khó lường, cao ngất, sâu hơn biển. Giờ khắc này Lỗ Phu Tử không còn là xã tắc học cung phu tử, mà là 1000 năm trước ma đế, khinh thường lăng vân, vô địch chi tôn ma đế. Oanh, cho tới bây giờ xích huyết viêm ma bị cát sóng ném lên trời, kêu gào thanh âm vang vọng đất trời, mà từ đầu đến cuối, Lỗ Phu Tử đều không có chuyển động một cái bước chân. Mười mấy con xích huyết viêm ma tại không trung bạo nát, hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Một màn này để Lục Xanh hoảng sợ không hiểu, bởi vì hắn thậm chí liền Lỗ Phu Tử là như thế nào xuất thủ cũng không biết. Phảng phất một ánh mắt, phảng phất là một cái hô hấp, lại hoặc là vẻn vẹn một cái ý niệm. Mặc dù xích huyết viêm ma u minh quỷ hỏa quả thật không tệ, nhưng bọn hắn bất quá là chỉ có man lực xúc sinh. Người tu luyện xích huyết thần công có thể triệu hồi ra 17 con viêm ma, giết rất nhiều người a. Không nhiều, Sa La lãnh khốc cười một tiếng. liền diệt một quốc gia mà thôi. Ngươi, Lỗ phu tử trong mắt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Sư tôn, ngươi cũng là đến một bước này, ngươi chẳng lẽ không biết? Sinh mạng là có định số, bên này chết một cái, bên kia liền sẽ sinh ra một cái. Coi như ta giết nhiều người hơn nữa, đơn giản là đưa bọn hắn nhập luân hồi mà thôi. Nhân mạng, há là sinh mệnh chi hỏa có thể mà nói, nhưng cùng ta có liên can gì? Oanh, Xích Huyết Viêm Ma mảnh vỡ rơi xuống đất, nhưng hỏa diễm cũng không có dập tắt, mà tản mát Xích Huyết Viêm Ma, lại tại ngọn lửa màu tím bên trong một lần nữa chắp vá. Bị đánh thành bụi phấn Xích Huyết Viêm Ma, dĩ nhiên lại nháy mắt phục sinh. Lỗ phu tử, những vật này vẫn là giao cho ta đi. Lục xanh cũng không tốt ở một bên tiếp tục quan chiến. Nhanh chân bước ra một bước nói. Ngươi, không biết lượng sức. Điện chủ cười lạnh một tiếng. Lục tiểu hữu vẫn là lui ra đi. Xích huyết viêm ma thực lực không mạnh, nhưng hắn u minh quỷ hỏa lấy sinh mạng với tư cách nhiên liệu. Chỉ cần bị dính vào một chút, sinh mạng không thôi, thiêu đốt không chỉ 10 phần nguy hiểm. Vậy thì có cái gì, có biện pháp nào giải quyết a? Lục xanh lần nữa hỏi. Lỗ phu tử lắc đầu. Liền liền ta cũng không có cách, trừ phi xích huyết viêm ma sinh mệnh mình lực lượng đốt sạch, sau đó trở về minh giới. Ha ha ha, sư tôn, những này xích huyết viêm ma không có 3 ngày 3 đêm là không biết nấu tận. Mà thời gian lâu như vậy, chính là kéo cũng có thể đem ngươi kéo tới gân mệt kiệt lực. Vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là nghĩ rất rất nhiều biện pháp đâu. Sa La đang khi nói chuyện, chung quanh xích huyết viêm ma lại một lần nữa công kích mà tới. Lỗ phu tử cau mày, bàn tay nâng lên chính muốn xuất thủ. Đột nhiên, một đạo thiên kiếm từ không trung rơi xuống. Đây là lục xanh phát động thiên kiếm công kích. Coi như giết không được xích huyết viêm ma, thay lỗ phu tử tranh thủ hạ thời gian vẫn là có thể. Lại nói lục xanh cái này loại viễn trình chuyển vận, cự ly là vua, thích hợp nhất chơi diêu. Oanh, thiên kiếm hung hăng đụng vào một đầu xích huyết viêm ma lồng ngực. Mãnh liệt lực va đập đem xích huyết viêm ma đụng bay ngược mà đi. Thiên kiếm càng là đâm rách viêm ma lồng ngực, chặt đứt xương sườn của hắn, sau đó xuyên qua xích huyết viêm ma thân thể. Sau khi rơi xuống đất, xích huyết viêm ma lại tại ngọn lửa màu tím bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Cái này loại giết không chết quái vật xác thực làm người đau đầu. Ha ha ha, nhìn thấy lục xanh mặt ủ mày trao, Sa La lại là phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Xích huyết viêm ma chính là minh giới đồ vật. Ngươi là giết không chết, ngươi chỉ có thể cùng hắn hao tổn, sau đó sinh sinh bị hao tổn đến gần mệt kiệt lực. Không, ta chỉ cần hao tổn đến ngươi chết tại phu tử trong tay liền đi. Phu tử, ta nghĩ ta có thể. Nhìn xem lục xanh khẳng định ánh mắt, lỗ phu tử có chút chần chờ, cuối cùng ngầm đồng ý nhẹ gật đầu. Tốt a, lục tiểu hữu cực kỳ cẩn thận. Không được miễn cưỡng, nói, lỗ phu tử chậm rãi quay người, quanh thân luồng khí xoáy kịch liệt xoay tròn, một đạo bạch quang từ lỗ phu tử đỉnh đầu hiện lên. Khí sông mây xanh, Sa La, để vi sư nhìn xem, cái này 1000 năm ngươi có gì tiến bộ, ngươi dựa vào thú hồn lực lượng đạp phá bất lão, được hồng trần tiên nhân chi cảnh, bây giờ ta cũng được một đạo thú hồn. Không kém ngươi, nguyên bản định tập hợp đủ 3 đạo thú hồn đối phó ngươi. Lại bị tiểu tử kia cho hỏng chuyện tốt. Cũng được, mặc dù tiểu tử kia xấu ta chuyện tốt, nhưng hắn nhưng cũng một kiếm chém tới ta đời này sau cùng lo lắng. Như không phải nhìn thấy gia nhi thi thể, ta lại không biết không có vướng víu tâm không một vật cảm giác dĩ nhiên tươi đẹp như vậy. Cái kia loại đem lực lượng bóp tại hồi tâm. Mặc cho ta trưởng khống cảm giác, ta dĩ nhiên đợi 1000 năm mới đợi đến. Nói, Sa La trên thân đột nhiên hiện lên nồng đậm khói đen. Sương mù bốc lên, phảng phất đem trọn phiến tinh không nuốt hết. Mà một bên khác, Lục Xanh cuối cùng cảm nhận được Lỗ Phu Tử trước đó lúng túng. Xích Huyết Viêm Ma, rất kỳ quái, so với hắn tại vô chi giới gặp được những ma vật kia càng thêm kỳ quái. Bọn hắn thực lực cũng không mạnh, mặc dù khí thế cuồn cuộn, mỗi một kích đều có thể thiên băng địa liệt, nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, oanh kích quá đơn điệu, nói khó nghe chút. Nếu không phải bọn hắn là Xích Huyết Viêm Ma, Lục Xanh cảm thấy mình tại đạo cảnh tu vi thời điểm liền có thể chơi diều đem bọn hắn phóng tới chết. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn là Xích Huyết Viêm Ma, cái kia loại đánh như thế nào cũng sẽ không rơi một giọt máu, nhưng bị bọn hắn phun một chút khả năng liền trực tiếp chơi xong quái vật. Ngươi chạy, có thể chạy đi đâu? Bọn hắn tốc độ công kích rất chậm, nhưng tốc độ di chuyển lại là một chút cũng không chậm. Mà lại 17 con Xích Huyết Viêm Ma tụ cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành cái nào đó trận pháp. Lục Xanh tại bọn hắn trong vòng vây, khí huyết, công lực bị tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Xích Huyết Viêm Ma con mắt tựa hồ có độc, bị hắn nhìn chằm chằm vị trí, liền không gian đều phảng phất đúc kim loại xi măng giống nhau cứng rắn như sắt. Ngự kiếm thuật công kích, đối bọn hắn không có nửa điểm tổn thương. Lôi pháp công kích, phảng phất gãi ngứa ngứa. Thi triển phong quyền tàn vân, dù là đem bọn hắn rào thành phấn vụn, bọn hắn lại sẽ tại hỏa diễm bên trong đầy máu phục sinh. Rất tàn khốc, nhưng rất hiện thực, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng. Vẻn vẹn tránh né không gian sinh tồn sẽ chỉ bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Giờ khắc này, Lục Xanh vô cùng hoài niệm tại Hạo Thiên Mật cảnh thời điểm Hy Hoạt kiếm không có bị phong ấn thời gian. Khi đó, giống Xích Huyết Viêm Ma dạng này quái, Lục Xanh một kiếm một cái, mà Lục Xanh càng hoài niệm chính là Huyền Tiêu thể nghiệm mở. Huyền băng đốt viêm phía dưới, vạn vật đều có thể hóa thành tro tàn. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bình thường công kích đối với Xích Huyết Viêm Ma vô hiệu, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả công kích đối với Xích Huyết Viêm Ma cũng vô hiệu. Vô hiệu chỉ là không có tìm tới đúng biện pháp. Xích Huyết Viêm Ma là đặc thù, tính mạng của hắn đặc thù, cùng phương thức công kích cũng là đặc thù. Như vậy đặc thù phương thức công kích có thể hay không lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Mà đặc thù phương thức công kích, Lục Xanh ngược lại là nắm giữ một loại. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh cảm thấy có thể cược một chút. Một chiêu phong quyền tàn vân khởi động, chung quanh 7 con Xích Huyết Viêm Ma bị phong long càn quét ném lên trời. Tiếp trời vòi rồng dâng lên, cho khép kín phong tỏa mở ra một cái chỗ hồng. Lục Xanh dưới chân phảng phất có vô hình bình đài, dẫm lên hư không. Lục Xanh thân hình mấy lần lấp lóe xông ra hư không bên trong. Đột nhiên, Lục Xanh thân hình trở về, phóng tới một cái phía ngoài nhất Xích Huyết Viêm Ma. Lục Xanh tình trạng, Lỗ Phu Tử tại cùng Sa La giao chiến sau khi cũng một mực đang chú ý. Cái này vốn là hắn cùng Ma Tông giải quyết xong ân oán một trận chiến. Lỗ Phu Tử cũng không nghĩ Lục Xanh bị liên lụy trong trận chiến này. Càng vì vậy mà bị liên lụy, sở dĩ khi thấy Lục Xanh liều lĩnh phóng tới một cái Xích Huyết Viêm Ma, tâm cũng nháy mắt nhấc lên, đáy lòng thầm nghĩ, Lục Xanh thực sự quá nắm lớn. Oanh, một đạo cự đại bóng roi đánh tới, Lỗ Phu Tử nháy mắt hoàn hồn, chỉ tới kịp đem cự viên hai tay ngăn trở yếu hại. Lực lượng khổng lồ truyền mà đến, Lỗ Phu Tử thân hình nháy mắt bay ngược mà đi, đầy trời cát vàng cuồn cuộn. Sa La khoanh tay lãnh khốc, quét liếc mắt vọt tới Xích Huyết Viêm Ma trước mặt Lục Xanh, nhếch miệng lên một tia khinh thường, thật sự là không biết sống chết. Xích Huyết Viêm Ma có thể là có đồ thần viêm tồn tại, hắn hỏa diễm, liền xem như thần nhiễm một giọt cũng có thể bị thiêu chết. Ngươi một cái mới bất lão cảnh sơ kỳ tiểu bối lại dám Lục Xanh đột nhiên xòe bàn tay ra, tay trái ở trước ngực phi tốc bấm pháp quyết, tam muội chân hỏa, một đám lửa, tại Lục Xanh trong lòng bàn tay bốc lên, một nháy mắt, một cỗ cảm giác vô lực lóe lên trong đầu. Tam muội chân hỏa xem như hệ hỏa trong pháp thuật tương đối cao cấp thuật pháp, cũng là chân chính tiên pháp. Ngưng luyện ra một đoàn tam muội chân hỏa liền cơ hồ tiêu hao cạn Lục Xanh còn sót lại điểm này. Viêm linh pháp lực, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Xích Huyết Viêm Ma trán, có lẽ là đồng tính tương khắc. Tại tam muội chân hỏa tới gần địa phương, U Minh quỷ hỏa dĩ nhiên hướng hai bên rời đi. Lục Xanh một trường, tùy tiện đặt tại to lớn màu đỏ đầu lâu phía trên, như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã phân. Lục Xanh thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.